Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Phần 513. Chương 513.513. Trước khi đi chuẩn bị vĩnh sinh, đối với rất nhiều người tới nói đều là hy vọng xa vời, là khát khao. Nhưng là Thẩm Việt chết quá một lần, hắn biết so sinh tử càng quan trọng đồ vật là cái gì. Lúc này đây hắn trở về, vì bất quá là hoàn thành nhiều năm trước cái kia hứa hẹn bồi nàng thẳng đến sinh mệnh chung kết. Giờ này khắc này, Thẩm Việt đã muốn chạy tới xe bên, mở ra cửa xe. Ở thời điểm này, hắn đột nhiên lại lần nữa nâng lên mắt thấy Phó Tuyệt, vẻ mặt phức tạp mở miệng: Nếu ngươi tưởng đối phó người kia, các ngươi tốt nhất muốn hết sức cẩn thận. Mặt khác, ta còn có thể nói cho các ngươi một cái manh mối. Người kia đã từng nói với ta, nếu ta nghĩ thông suốt, nguyện ý giúp hắn, vì hắn hiệu lực nói, hắn làm ta đi Cầm Chi Đế Quốc tìm hắn. Quả nhiên là Cầm Chi Đế Quốc. Nghe được Thẩm Việt nói, Phó Tuyệt theo bản năng cùng Hàn Ngữ Hâm nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ. Thẩm Việt cuối cùng ôm hôn mê Hồ Phi rời đi, mà Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm tắc đứng ở đường cái thượng. Hai người trầm mặc thật lâu. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn chú ý Thẩm Việt biểu tình. Tuy rằng hắn hiện tại đã không còn là bình thường người, nhưng là xem vẻ mặt của hắn còn có ngữ khí, hẳn là không có nói dối. Phó Tuyệt, ngươi dẫn ta đi mua chút dược liệu đi. Ta ngày mai đi Lâm Minh bên kia. Vội xong rồi chuyện của hắn, chúng ta liền xuất phát đi Cầm Chi Đế Quốc. Hảo, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt gật gật đầu. Chuyện này thật đúng là chính là lửa xém lông mày. Bọn họ đích xác sửa mau chóng đuổi tới Cầm Chi Đế Quốc bên kia. Sao sao hai người cùng nhau tới rồi đế đô lớn nhất dược liệu hành, mua rất nhiều chân quý dược liệu. Cuối cùng buổi tối lại đến đế đô các ăn cơm. Lúc này đây, không chỉ là Hứa Hoành Phụng, liền Hứa Trạch cũng ở thuê phòng cửa chờ Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm. Đương nhiên, lúc này đây là Hàn Ngữ Hâm riêng kêu Hứa Trạch lại đây. Lão đại, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh, Hứa Trạch đặc biệt lớn tiếng kêu nàng một câu, bởi vì ngày đó ở Diệp gia biệt thự thời điểm, Hàn Ngữ Hâm biểu hiện thật sự chấn động tới rồi toàn trường khách khứa. Cuối cùng Hứa Trạch tuy rằng không thể cùng bọn họ cùng đi quân bộ, nhưng là vẫn là bị người khách khí khí đưa về tới rồi Hứa gia. Rồi sau đó mặt lục tục có thật nhiều người tới đế đô các ăn cơm, thuận tiện hỏi thăm Hàn Ngữ Hâm tin tức, làm lão bánh quẩy Hứa Hoành Phụng. Ở không có được đến Phó Tuyệt chấp thuận thời điểm, tự nhiên là ba phải cái nào cũng được, sẽ không trả lời bất luận cái gì về Hàn Ngữ Hâm sự tình. Mà Hứa Trạch bên kia thảm hại hơn điểm, hắn vốn là không am hiểu giao tế, lại bị một đoàn đế đô đại gia tộc người trẻ tuổi tìm tới môn tới, bị người vây quanh cảm giác thật không tốt. Hứa Trạch cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, cho nên hai ngày này hắn đều là xin nghỉ ở nhà miêu. Nếu không phải hôm nay Hàn Ngữ Hâm cho hắn nhắn lại, hắn cũng không dám ra cửa. Lão đại, ta mấy ngày nay thật sự hảo thảm a, ngươi rốt cuộc tới giờ này khắc này. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm thân ảnh, Hứa Trạch cuối cùng là cảm thấy trong lòng nắm chắc. Nhìn đến Hứa Trạch bộ dáng, Hàn Ngữ Hâm chỉ là đạm đạm cười. Hảo, chúng ta đi vào trước ăn cơm, ta có việc nhi cùng ngươi nói. Ân, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hứa Trạch lập tức gật gật đầu. Nhi tử, ngươi bồi thiếu tướng đại nhân cùng Hàn tiểu thư Lão ba ta hiện tại liền đi cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Một bên Hứa Hoành Phụng lúc này cũng là phi thường cao hứng. Trước kia hắn chỉ là muốn dựa lưng vào thiếu tướng đại nhân này khỏa đại thụ. Rốt cuộc đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Ai biết hiện tại cư nhiên lập tức xuất hiện hai khỏa đại thụ. Thật là quá kinh hỉ à. Đi vào thuê phòng, Hàn Ngữ Hâm liền đem tính toán của chính mình nói cho Hứa Trạch. Nghe được Hàn Ngữ Hâm ngày mai muốn mang chính mình đi xem Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh, Hứa Trạch tự nhiên là thật cao hứng. Vừa lúc ta cũng xin nghỉ, chúng ta cùng đi đi. Hứa Trạch thật đúng là rất nhớ thương Lâm Minh thân thể. Rốt cuộc trước kia ở Lạc Khắc Trấn, Lâm Minh là nhất chiếu cố tân nhân lão đại ca. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.